Xuyên thành nữ phụ làm tinh mang theo nhãi con chạy nạn. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nhiệm vụ chủ tuyến. Không có phần thưởng. Hệ thống rất chán ghét ký chủ động một chút là muốn ban thưởng này. Để ta kiểm tra thân thể cho ngoại tử. Lý Thạch đeo dao lên lưng. Đi về phía Giang Đường Đường. Hắn sắc mặt tối tăm. Lạnh giọng uy hiếp. Người tốt nhất đừng gạt ta. Ta có thể cứu người. Cũng có thể giết người. Nếu như có thể tìm được vợ con hắn thì tốt. Nếu tìm không thấy. Ánh mắt âm lãnh của hắn xẹt qua người Giang Đường Đường và những người Lục gia. Một người hắn cũng sẽ không bỏ qua. La Đào Hoa dùng mình một cái. Sợ hãi trốn sau lưng trượng phu. Lý Đại Phu yên tâm. Tất cả những gì ta nói bây giờ đều là được thần tiên điểm hóa. Thần tiên đã chỉ điểm ta. Thê nhi của ngươi vẫn còn sống. Tất nhiên vẫn còn trên đời này. Giang Đường Đường mặt ngoài bình tĩnh. Trên thực tế lại ở trong đầu điên cuồng gọi hệ thống. Khen thưởng không có cũng không sao. Nhưng vợ con Lý Đại Phu ở đâu? Người có thể nhanh chóng đưa định vị cho ta được không? Ta cần biết ngay lập tức. Lý Thạch rầu rĩ nhìn Giang Đường Đường. Phân phó. Đốt đuốc. Ta muốn kiểm tra thương thế cho bệnh nhân. Giang Đường Đường nhìn về phía người Lục gia. Lời Đại Phu nói có nghe thấy không? Ta tới ngay. Lục lão đầu và Tô Thị đều còn đang khiếp sợ chưa lấy lại tinh thần. Là Lục Thời Vượng lấy đá lửa từ trên người ra. Vội vàng ở ven đường bẻ chút cành cây khô. Gom lại đốt một đống lửa. Lý Thạch mượn ánh lửa khám vết thương cho Lục Thời Yến. Mất máu nhiều lắm. Đâu có tụ máu. Tốt nhất là uống thuốc sau đó châm cứu để tan máu. Lý Đại Phu nói xong. Tất cả người Lục gia đều chờ mong nhìn hắn. Tiền khám bệnh ta không nhận. Vị tiểu nương tử này chỉ đường cho ta tìm vợ con là được. Thuốc thì các ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Sao mà nghĩ ra được đây? Tô Thị đặt mông ngồi dưới đất. Muốn gào thét. Nhưng đối diện với ánh mắt âm lãnh của đám người Lý Thạch. Lại sợ tới mức thu hồi tiếng. Nhìn thấy Giang Đường Đường bên cạnh. Bà ta đột nhiên nhớ tới. Tiến lên bắt lấy tay Giang Đường Đường nói. Thê tử của Lão Tam. Ngươi không phải biết bói toán sao? Ngươi tính thử xem ở đâu có thuốc. Giang Đường Đường liếc mắt. Ta được thần tiên chỉ điểm. Nhưng cũng không phải thần tiên. Tô Thị ngượng ngùng. Giang Đường Đường lười quan tâm người Lục gia. Lúc này cũng không có tâm tình nhìn trượng phu. Nàng đang tìm hệ thống giả chết. Phần thưởng đã nói đâu? Nam chính đã được xem bệnh rồi. Nhớ gửi phần thưởng cho ta đó. Phần thưởng ở trên núi. Hãy tìm đại phu xin tên của thảo dược. Lấy lý do hái thuốc lên núi lĩnh thưởng. Người để ta đêm hôm khuya khoắt đi leo núi. Giang Đường Đường thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Người không có bệnh chứ? Đêm hôm khuya khoắt, người bảo ta lên núi. Ai biết trong núi có quái vật hay không? Ta mới không đi. Kiên quyết không đi. Ta mặc kệ. Người có thưởng hay không? Không đưa. Đợi ta chết đói thì xem ngươi tìm ai làm nhiệm vụ. Hệ thống chưa từng thấy qua ký chủ vô lại như vậy. Sợ chưa? Sợ thì đưa phần thưởng cho ta. Giang Đường Đường nhịn đau. Hạ thấp tiêu chuẩn. Ta chỉ cần nước khoáng và mì ăn liền là được. Không có. Hệ thống vô cùng lạnh lùng. Người mau chết đói chết khát đi. Chờ ký chủ chết. Ta lại chiêu một linh hồn khác tiến vào làm nhiệm vụ. Giang Đường Đường chờ nửa ngày. Thấy hệ thống lãnh khốc như sắt. Thật sự không uy hiếp được nó. Chỉ có thể khóc lóc thỏa hiệp. Ta có thể tìm người cùng lên núi không? Có thể. Hệ thống khó có được lòng tốt. Vị trí thuốc cũng sẽ được ghi chú rõ ràng. Sẽ không quá khó tìm. Giang Đường Đường sụ mặt nói với Lý Thạch. Thuốc mà phu quân ta cần dùng có thể thay thế bằng thảo dược mới hái không? Đương nhiên là có thể. Lý Thạch nhấc mắt nhìn Giang Đường Đường. Nói cho nàng tên thảo dược. Giang Đường Đường không có chí lớn. Một lòng dựa vào mấy tòa nhà của cha già làm sâu gạo. Đầu óc đã lâu không dùng tới. Làm sao nhớ rõ một đống tên thảo dược kia? Cho dù nhớ rõ, nàng cũng không biết. Cách chương.